bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 13, hương vị này không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là gì sao ngon đến vậy? Tô Thủy Hy thầm thốt lên trong lòng, sợi gà mỏng manh như mây khói. Nhưng khi đưa vào miệng lại mang đến cảm giác hoàn toàn bất ngờ. Nếu phải so sánh, có lẽ giống với món canh tam ti mà cô từng ăn. Chỉ có điều, sợi gà của Tôn Miểu mượt mà hơn, không hề khô ráp. Không quá đậm vị như canh tam ti, nhưng cũng không làm mất đi hương vị gốc của nước dùng hay sợi gà. Ngon quá, thật sự rất ngon. Nguyên nhân chính khiến Tô Thủy Hy không thích ăn thịt là vì mùi lạ của thịt. Thịt heo có mùi hôi, cá có mùi tanh, thịt cừu có mùi hôi. Các loại thịt khác cũng có những mùi kỳ lạ riêng. Loại thịt duy nhất cô có thể ăn được là thịt bò, nhưng ăn nhiều cũng không ổn. Sợi gà này lại không có mùi lạ, thậm chí mùi vị của gà cũng rất nhẹ. Bởi vì Tôn Miểu dùng thịt ức gà để làm, sợi gà từ đùi gà sẽ dai hơn, nhưng thịt ức gà không ảnh hưởng đến gia vị, và quan trọng nhất là giá thành rẻ. Ngoài ra, thịt ức gà dễ xé hơn, thuận tiện để xé thành sợi mỏng như thế này. Một khi thả vào nước dùng, chỉ cần khuấy nhẹ bằng đũa, chúng sẽ tản ra như bông liễu bay trong gió. Sau khi ăn xong sợi gà, Tô Thủy Hy lại có chút mong đợi đối với cá viên. Cá viên hơi khó gắp, nên cô dùng thìa múc một viên ra. Cá viên không lớn lắm, chỉ cỡ ngón tay trỏ hoặc ngón áp út của cô, tròn chỉnh và còn lắc nhẹ trong thìa. Cá viên trông trắng sữa, Tô Thủy Hy hơi do dự. Dù tin tưởng vào tay nghề của Tôn Miểu, nhưng việc ăn món cá viên vốn dễ có mùi tanh vẫn khiến cô chần chừ. Mặc dù Tôn Miểu đã nói cả cá viên và bò viên đều là tự tay cô làm. Sau vài giây suy nghĩ, Tô Thủy Hy cuối cùng vẫn đặt niềm tin vào kỹ năng nấu nướng của Tôn Miểu, nhắm mắt và đưa cá viên vào miệng. Điều bất ngờ là, nó có vị cá nhưng không hề có mùi tanh, và cũng không có các loại gia vị quá mạnh để che đi mùi tanh. Điều quan trọng nhất là, cá viên thực sự rất ngon. Có thể cảm nhận rõ ràng đây là sản phẩm thủ công, đặc biệt dai và mềm. Khi nhai, cá viên tách thành hai nửa, và người ta vẫn cảm nhận được độ đàn hồi của nó. Sau vài miếng, Tô Thủy Hy càng cảm thấy đây là cá viên ngon nhất mà cô từng ăn. Mặc dù Tô Thủy Hy không thích ăn thịt, nhưng lần này cô đã không bỏ sót gì cả. Giống như mọi lần, nước dùng, hành lá, tất cả đều được ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, cô lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, nhìn chiếc hộp nhựa dùng một lần trống trơn, cô lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Không nên để Tôn Miểu giảm lượng bún phở. Đồng thời, cô cũng cảm thấy xấu hổ vì trước đây mình từng khinh thường món lẩu cay. Quả thật, con người không nên phán xét điều gì đó khi chưa hiểu rõ. Món lẩu cay này thơm thật sự, quá thơm. Tô Thủy Hy đứng dậy từ chiếc ghế gấp nhỏ, từ từ bước đến trước xe bán hàng. Nếu hỏi tại sao cô đi chậm như vậy, đơn giản là vì ăn no. Dù sao cũng đã hơn 9 giờ tối, khi cô ăn xong đã gần 9 rưỡi. Buổi tối tuy không ăn nhiều, nhưng cũng đã ăn vài miếng, và sau khi ăn hết một bát lẩu cay, làm sao có thể không cảm thấy đầy bụng. Cần biết, thông thường sau 8 giờ tối, Tô Thủy Hy không ăn thêm gì nữa, thậm chí nước cũng uống rất ít. Cô rất yếu cái đẹp, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh bản thân bị phát tướng vì ăn quá nhiều sẽ ra sao. Tô Thủy Hy lấy điện thoại ra quét mã QR, lại trả 50 tệ. Nghe tiếng báo tiền, Tôn Miểu thầm cảm thán trong lòng, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Chủ yếu là vì khu vực cô đang bán hàng nằm ở khu biệt thự giàu có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 ngày gần đây, hầu hết khách tới đây đều là người có điều kiện, giống như Tô Thủy Hy, trực tiếp trả 50 tệ không ít người. Có người thậm chí lái siêu xe đến, đỗ ngay gần xe bán hàng, mua mang về 2 phần rồi trả thẳng 100 tệ, sau đó rời đi một cách phong độ. Tuy nhiên, Grass của Tôn Miểu vẫn khác biệt. Cô lấy ra một hộp nhựa dùng một lần đã đóng gói sẵn từ phía sau xe, đưa tới trước mặt Tô Thủy Hy. Đây là nước dùng thanh đạm, tôi thấy cô rất thích uống. Mỗi lần cô đều trả nhiều tiền, coi như đây là món quà cảm ơn của tôi, hy vọng cô không chê. Trong hộp nhựa đựng khoảng 3/4 nước dùng, phía trên còn rắc chút hành lá nổi lên. Túi nhựa trắng không thể che giấu màu sắc của nước dùng. Chỉ cần nhìn qua đã có thể hình dung hương vị lúc chúng chảy trong miệng. Tô Thủy Hy định giữ phép lịch sự để từ chối, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy. Cô vẫn có chút tò mò, Nước dùng của cô làm thế nào? Hỏi xong, cô lại cảm thấy câu hỏi của mình hơi đột ngột. Dù sao đây cũng là bí quyết nấu ăn của người ta. Nếu ai đó hỏi bí mật kinh doanh của mình ngay trước mặt, cô có thể dùng giày cao gót đá đối phương ra xa 10 dặm. Nhưng Tôn Miểu không hề giấu giếm, mà thẳng thắn giải thích. Chỉ là nước dùng xương ba loại thông thường thôi, dùng rong biển, ngô và củ sắn, kết hợp với xương lớn để hầm. Tô Thụy Hy gật đầu, nhưng cô không biết, nếu không có những kỹ thuật đặc biệt, nước dùng làm từ ba nguyên liệu này sẽ không có màu trắng sữa mà chỉ có màu vàng nhạt. Để tạo ra màu trắng sữa, cần rất nhiều bí quyết. Củ sắn được nghiền thành bột nhão, và thời điểm cũng như lượng thêm vào đều phải chính xác. Việc hầm nước dùng xương lớn cũng không hề dễ dàng. Phải chọn xương lớn có chứa tủy, đập vỡ rồi ninh kỹ. Sau khi nấu xong, còn phải lọc kỹ. Nước dùng này không dễ làm. Sau khi hoàn thành, Tôn Miểu còn chế biến thành dạng viên cô đặc để tiện bảo quản. Khi sử dụng sẽ hòa cùng nước dùng xương và sữa rồi ninh lại. Chỉ có như vậy mới tạo ra được lớp nước dùng trắng sữa sáng bóng. Lớp nước dùng trắng sữa trong veo này đã tiêu tốn không ít công sức của Tôn Miểu. Tất nhiên, nước dùng cay thậm chí còn khó hơn. Muốn làm tốt không phải chuyện dễ. 6 tháng học tập, có gần một nửa thời gian là dành cho việc ninh hai nồi nước dùng này. Đầu bếp bình thường dù có học lâu như vậy cũng không thể làm ngon như Tôn Miểu, bởi cô có hệ thống trợ giúp đặc biệt. Tô Thụy Hy không biết những điều này. Chỉ nghĩ khi về nhà sẽ nhờ cô giúp việc thử làm xem. Cô cầm túi đựng nước dùng và rời đi. Khi vào gara, cô mới chợt nhớ, sao hôm nay đã 9 giờ rồi mà Tôn Miểu vẫn còn bán hàng. Trước đây khi làm cơm chiên trứng, cô ấy bán từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Hôm nay đã 9 giờ mà vẫn còn. Cô nghĩ, có lẽ vì nguyên liệu chưa bán hết. Dù sao đây cũng là khu biệt thự gần ngoại ô, người dân ít hơn hẳn so với phía sau bệnh viện. Về đến nhà, cô lấy nước dùng từ hộp nhựa ra, chuyển sang hộp thủy tinh bảo quản trong nhà, đậy nắp và cất vào tủ lạnh. Chiếc hộp nhựa dùng một lần kia, nếu để lâu, sợ mùi nhựa sẽ thấm vào nước dùng, cô không muốn điều đó. Nhìn bát nước dùng trong tủ lạnh, tâm trạng của Tô Thụy Hy trở nên vui vẻ hơn. Sáng mai khi ra ngoài, Tôn Miểu chắc chắn sẽ vẫn bày hàng trước cổng khu dân cư, cô có thể mua mang về, ăn trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không thể lấy bún phở, nếu không đến trưa, bún sẽ bị nhũn, làm sao mà ăn được. Ăn kèm với cơm, đổ nước dùng nóng lên cơm, chắc chắn cũng ngon. Nhưng dù sao, hâm lại cũng không ngon bằng ăn tại chỗ. Điều này cũng không có cách nào, dù sao Tôn Miểu cũng không thể bày hàng dưới tòa nhà công ty của cô. Hơn nữa, khi ăn cơm chiên trứng trước đây, Tô Thụy Hy đã thử nghiệm rồi. Dù mang về ăn sau một thời gian có ảnh hưởng đến hương vị, nhưng so với các món khác, món này vẫn hợp khẩu vị của cô hơn. Thôi thì, sau khi tan làm về nhà, cô có thể ra cổng để ăn, ngồi trực tiếp tại chỗ, vừa bưng ra là ăn xong, rồi về nhà. Nghĩ đến đây, trên gương mặt thường ngày lạnh lùng của Tô Thụy Hy không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Cô lại nghĩ đến món cơm chiên trứng trước đây và so sánh, cô vẫn thích hơn món lẩu cay không cay này. Nước dùng hợp khẩu vị của cô, đều là loại thanh đạm. Cơm chiên trứng tuy cũng ngon, nhưng dù sao cũng được chiên bằng dầu. Mặc dù Tôn Miểu làm rất nhạt, nhưng vẫn không bằng món lẩu cay lần này. Tuy nhiên, cơm chiên trứng cũng ngon, nếu được ăn lại, cô cũng sẵn lòng. Tô Thụy Hy tắm rửa, sấy khô tóc, lúc này đã gần 11 giờ đêm. Cô lên giường, bụng no căng ấm áp, dạ dày cũng dễ chịu, giúp cô có một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Sáng hôm sau, cô giúp việc theo giờ mà Tô Thụy Hy thuê lại đến nấu bữa sáng cho cô. Tô Thụy Hy là người hơi khó tính, không thích người khác ở lại trong nhà mình. Vì vậy, dù sống trong căn biệt thự lớn như vậy, cô chỉ thuê người giúp việc theo giờ, đến đúng giờ để dọn dẹp và nấu ăn là được. Thực tế, người giúp việc nấu ăn không nhiều lần lắm, vì hầu hết thời gian cô giải quyết bữa ăn bên ngoài, chỉ có bữa sáng là nhất định phải nhờ người giúp việc nấu. Món ăn của người này không thực sự hợp khẩu vị của cô, chỉ khá thanh đạm nên cô có thể chấp nhận. Tô Thụy Hy dậy sớm hơn người giúp việc, khi nhìn thấy cô ấy, cô đặc biệt dặn dò. Trong tủ lạnh có tô nước dùng tôi mang về, cô dùng nó nấu một tô mì kèm thêm chút rau. Vâng, thưa tiểu thư, sau khi dặn dò xong, Tô Thụy Hy trở về phòng trên tầng 2 để trang điểm. Khi hoàn thành trang điểm và xuống tầng, mì đã được nấu xong. kèm theo vài món ăn phụ tinh tế. Ngay khi thức dậy, cô đã ngửi thấy mùi thơm của nước dùng, cô rất hài lòng. Cô ngồi vào bàn ăn, nhìn tô nước dùng và mì trước mặt, càng thêm hài lòng. Nước dùng trắng sữa vẫn như tối qua, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng không quá đậm, chỉ cần ngửi qua đã gợi nhớ đến hương vị món ăn tối qua. Trên mặt nước dùng rắc ít hành lá và rau xanh, cùng với những sợi mì uốn lượn trong đó. Trông không đẹp bằng tối qua, nhưng cũng không tệ. Đặc biệt là khi kết hợp với bát đĩa trong nhà, trông sang trọng hơn hẳn so với hộp nhựa dùng một lần. Tô Thủy Hy cầm thìa và đũa, cũng tốt hơn nhiều so với loại dùng một lần tối qua. Cô ăn uống với cử chỉ thanh lịch, khí chất hơn hẳn so với khi ngồi trên ghế gấp nhỏ. Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi cô ăn miếng mì đầu tiên. Không ổn rồi, sao lại có vị như thế này? Sao lại không ngon được? Cách chương.